Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay tiểu mỹ nhân đều nghĩ rằng cậu sẽ kết hôn với người mình yêu. Thế mà cuối cùng lại là bị ép kết hôn. Cậu thật sự không phục. Hơn nữa, gả cho chồng cậu giống như là gả cho giám thị hồi cấp 3 vậy. Khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đôi lúc tiểu mỹ nhân cảm thấy đối phương giống như một vị khổ hành tăng. Đôi lúc lại cảm thấy đối phương giống như một tên bạo quân. Chỉ cần chồng cậu ở nhà, thói quen làm việc mỗi ngày sẽ không bao giờ thay đổi. 22 giờ đi ngủ, 6 giờ dậy, dậy rồi sẽ đi tập thể dục 1 tiếng rưỡi. Sau đó ăn sáng rồi tắm rửa thay đồ. Đúng 7 giờ 15 đứng trước huyền quan đổi giày. Đến công ty, còn tiểu mỹ nhân là một họa sĩ không nổi tiếng. Một người luôn làm việc lúc nửa đêm như cậu. Vì muốn trở thành một người vợ gương mẫu. Mỗi ngày sau khi thức suốt một đêm xong, mắt nhắm mắt mở nấu bữa sáng cho chồng. Tiễn người ra cửa, lại mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc đến trưa. Sau đó loạng trà loạng choạng chạy đến công ty chồng để cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Bữa ăn trưa của bọn họ luôn luôn là một bàn toàn màu xanh lá. Ăn đến tiểu mỹ nhân cũng cảm thấy bản thân giống như một con thỏ mắt đỏ luo rồi. Chồng cậu còn không ngừng dạy dỗ cậu. Đũa và đáy chén không được va chạm ra tiếng động. Lễ nghi của em cần phải mời một giáo viên mầm non về dạy lại. Em nên ăn nhiều rau vào chứ không phải suốt ngày ăn thịt. Tiểu mỹ nhân tức muốn đầy bụng. Khoảng 14 giờ mới về tới nhà. Mệt đến mắt cũng mở không nổi nữa nằm bẹp lên giường. Lại đến giờ chồng cậu về nhà. Bọn họ bắt buộc phải ăn cơm cùng nhau. Sau đó chồng cậu sẽ ngồi xem tin tức xem thời sự trên TV. Tiểu mỹ nhân buồn chán đến đếm ngón tay. Trực tiếp vào phòng làm việc của mình bắt đầu làm việc. Đợi đến khi cậu kết thúc công việc. Buồn ngủ đến gật gù mà leo lên giường nằm. Đã là 3 giờ sáng hôm sau rồi. Cũng có nghĩa là, thêm 3 tiếng nữa, cậu đã phải bò dậy nấu bữa sáng cho chồng. Cách chương.